làm thế nào người này có thể nhìn đẹp trai đến như vậy? Ăn xong, Lương Chanh đi ra phòng khách. Chú Chu đang ngồi ở ghế sofa đơn bên phải. Chú Ngữ Chức đang gọt táo, hỏi Lương Chanh. Ngày mai con định đi đâu vậy Chanh Chanh? Lương Chanh nhu thuận ngồi trên sofa nói. Con muốn đi xem quốc kỳ. Khi cô vừa nói xong, chú Húc đang ngồi trên chiếc ghế sofa bên trái bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn cô một cái. Không nhìn ra cảm xúc gì trong mắt chú Húc, Lương Chanh có chút hoang mang. Cô đã nói gì sai sao? Xem quốc kỳ cũng rất tốt, xem xong thuận đường đi Tử Cấm Thành. Chú Ngữ Trước nói xong, nhìn về phía chú Húc. A Húc, ngày mai con đưa Chanh Chanh đi. Chú Húc khẽ cau mày, anh ngẩng đầu nhìn Lương Chanh, lại nhìn về phía mẹ. Người người chen lấn đông đúc, còn có thể nhìn thấy cái gì? Chú Ngữ Trước nói, cho nên hai đứa đi sớm một chút, chiếm được vị trí tốt. Bà nói tiếp, bật quá mùa hè mặt trời mọc từ sáng tinh mơ, đoán chừng hai đứa phải dậy sớm. Chú Ngữ Trước ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã gần điểm 12 giờ. Bà vội gọt rồi đưa quả táo trong tay cho Lương Chanh. Muộn quá rồi, hai đứa mau lên lầu ngủ đi, không mai lại không dậy được. Lương Chanh gật đầu. Con đi nghỉ ngơi trước đây ạ, chú và dì cũng nghỉ ngơi sớm một chút ạ. Lương Chanh đi theo chú Húc lên lầu. Khi đến phòng cô, anh nói, 3 giờ dậy. Lương Chanh sửng sốt, quay đầu nhìn chú Húc. Anh đã đẩy cửa bước vào phòng. Lương Chanh cả đêm không ngủ được, mãi cho đến rạng sáng thì mới ngủ được một chút. Đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Lương Chanh giật mình tỉnh lại, tắt báo thức. Sợ chú Húc đợi, cô nhanh chóng rời khỏi giường và lao vào phòng tắm rửa mặt. Lương Chanh còn tưởng rằng tác phong của mình đã nhanh lắm rồi. Kết quả khi xuống lầu, cô phát hiện chú Húc đang đợi cô. Anh ngồi dựa lưng vào ghế sofa, khoanh tay trước ngực, đầu cúi xuống, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. 3 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn tối, Lương Chanh có chút xấu hổ. Cô đứng bên cạnh, khẽ cúi xuống, nhẹ giọng gọi. Chú Húc. Chú Húc lúc này mới mở mắt ra, nhìn cô một cái, rồi anh đứng dậy khỏi ghế sofa, đi thẳng ra ngoài. Ra đường vào giờ này, trên đường cũng chưa có người, cả thành phố trở nên yên tĩnh. Trong xe cũng im lặng, Lương Chanh cảm thấy hơi khó chịu. Cô nhịn không được nghiêng đầu nhìn chú Húc mấy lần. Cô muốn nói chuyện, nhưng lại sợ rằng chú Húc nghĩ cô là ồn ào. Lại nhẫn nhịn, cuối cùng một câu cũng không dám nói. Đến quảng trường, Lương Chanh sợ ngây người. Wow, rất nhiều người. Theo bản năng cô quay sang nhìn chú Húc. Chú Húc liếc nhìn cô một cái, giống như đang nói, nghĩ gì vậy? Lương Chanh đứng xếp hàng trong đám đông. Qua một lúc, vẫn là nhịn không được hỏi chú Húc. Khi nào cờ được kéo lên vậy? Chú Húc nhìn thẳng về phía trước, không nhìn cô, khẽ nói. Mặt trời mọc. 5 giờ sáng, mặt trời từ từ mọc lên phía đường chân trời. Đội bảo hộ quốc kỳ từ tháp đi ra cổng thành. Quá nhiều người. Lương Chanh đứng trong đám đông, lắng nghe quốc ca, nhìn lá cờ tổ quốc đang chậm rãi được kéo lên. Nội tâm bỗng dâng lên cảm xúc nhiệt huyết, khó diễn tả thành lời. Sau khi quốc kỳ được kéo lên, đám đông dần dần giải tán. Lương Chanh vẫn đứng đó, nhìn lá cờ một lúc. Khi quay đầu lại, cô thấy chú Húc đang đứng ở đằng xa và đôi mắt anh cũng đang nhìn về hướng quốc kỳ. Tựa hồ nhận thấy ánh mắt của cô, anh hướng cô liếc mắt một cái. Trong mắt vẫn lãnh đạm như cũ, không có biểu tình gì, rồi xoay người đi. Trời đã sáng, quảng trường gió rất lớn. Lương Chanh vội vàng đuổi theo chú Húc, nói. Anh có đói không? Chúng ta đi ăn chút gì đó đi. Chú Húc không trả lời cô, liền đi về phía trước. Ngày hôm qua Lương Chanh cũng hiểu một chút tính cách của chú Húc, chính là không thích nói chuyện, thích im lặng. Đại khái cũng không phải nhằm vào cô. Cô phát hiện anh ở nhà cũng không nói chuyện nhiều. Tối hôm qua lúc cô cùng nói chuyện phiếm với dì và chú Chu, anh chỉ ngồi ở một bên xem điện thoại, giống như mọi thứ bên ngoài không liên quan gì đến anh. Ăn xong bữa sáng, vẫn còn sớm. Bảo tàng Tử Cấm Thành chưa mở cửa. Lương Chanh muốn đi dạo xung quanh trước, nhưng chú Húc đang dựa vào một chiếc ghế trong quán cà phê để xem điện thoại di động, không có ý định di chuyển. Sáng sớm nên có rất ít người trong quán và còn có tiếng nhạc nhẹ nhàng đang vang lên, khiến bầu không khí trong quán trở nên yên tĩnh và thoải mái. Chú Húc không đi, Lương Chanh cũng không dám thúc giục anh. Cô hoàn toàn không biết nên đi đâu. Hơn nữa cô mù đường, vì vậy cô không dám đi bộ xung quanh, đành phải ngồi xuống chơi điện thoại. Sau một lúc nghịch điện thoại đủ rồi, cô liền bắt đầu chụp ảnh. Cô chụp mọi thứ, từ khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chú mèo con trên bầu cửa sổ, đến kệ sách trong quán cà phê, cốc cà phê. Lương Tranh chụp không biết chán, tâm tình cô vô cùng vui vẻ thưởng thức một đống ảnh vừa chụp. Lúc ngẩng đầu lên, cũng không chú ý nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh diễm. Chú Húc khẽ cúi đầu xuống, dựa lưng vào ghế, nhìn điện thoại. Mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ, rơi vào trên người anh. Cả người anh như đắm chìm trong một quầng sáng vàng nhạt, đặc biệt hấp dẫn. Lương Tranh sửng sốt vài giây, vô thức giơ điện thoại lên, chụp lại cảnh đó. Khi cô nhấn nút chụp, chú Húc tựa hồ phát hiện, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cô. Vì thế bức ảnh liền chụp đúng khoảnh khắc chú Húc dương mắt nhìn cô. Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt tối sầm lại. Lương Tranh và anh cùng nhìn nhau, nhịp tim đập nhanh không thể giải thích được. Cô theo bản năng đặt điện thoại trước ngực. Tôi không chụp anh. Chú Húc nhìn cô chằm chằm, đôi mắt anh không dao động, lạnh lùng nói. Xóa đi. Bức ảnh này được chụp rất đẹp, xóa đi thật là quá đáng tiếc. Lương Tranh có chút liên tiếc. Cô nói, ảnh chụp rất đẹp, tôi gửi nó cho anh nhé. Xóa. Biểu cảm cùng giọng điệu khó chịu, hoàn toàn không cho thương lượng. Lương Tranh gật đầu xóa bức ảnh. Sau khi xóa xong, cô đưa điện thoại của mình trước mặt Chu Húc nói, xóa rồi. Chu Húc liếc nhìn cô thay vì nhìn điện thoại di động, rồi nói, đi. Dứt lời liền đứng dậy, đến bàn thu ngân tính tiền. Lúc đến từ Cấm Thành đã có nhiều người. Lương Tranh lần đầu tiên đi ra ngoài chơi, khó tránh khỏi hưng phấn. Khi vào trong, cô phấn khích chạy đi thuê một hướng dẫn viên. Cô nhìn hướng dẫn viên giải thích, quay đầu lại họ Chu Húc. Chu Húc, anh có muốn một người hướng dẫn viên không? Không cần. Nói xong liền đi. Lương Tranh nhanh chóng chạy theo. Anh người Chu Húc đột nhiên dừng lại. Cô suýt nữa đụng vào lưng anh, sợ tới mức kêu nhỏ một tiếng và nhanh chóng lùi lại hai bước. Chu Húc quay lại hỏi cô có số của tôi không? Lương Tranh nhìn lại. Là anh ngày hôm qua gửi tin nhắn cho tôi ở sân bay đúng không? Tôi còn. Cô vừa nói xong liền nghe Chu Húc nói. Tôi tìm một chỗ để đợi cô, gọi cho tôi khi nào cô dạo chơi xong. Lương Tranh sửng sốt một chút rồi gật đầu. Ok. Chu Húc nhìn cô, gật đầu rồi quay vào trong. Lương Tranh không ngốc, nhìn ra được nếu không phải gì Chu yêu cầu, Chu Húc không có khả năng nguyện ý đưa cô đi. Tính cách của anh lãnh đạm khiến cho anh đưa một cô gái đi ra ngoài chơi cũng quả thật là rất cố gắng. Cô không muốn làm phiền mọi người, nhưng dường như cô đang cảm thấy phiền toái. Cô cúi đầu thở dài. Vừa đi vào trong, có một dì cầm máy ảnh đi tới, cười hỏi. Con gái, cô có thể chụp ảnh cho chúng tôi có được không? Dạ được. Lương Tranh nhận lấy máy ảnh, ngay lập tức vui vẻ trở lại. Từ Cấm Thành rất rộng lớn, Lương Tranh đi theo hướng dẫn viên, vừa xem vừa thưởng thức mọi chỗ. Cô chụp rất nhiều ảnh, nhưng chưa ai chụp ảnh cho cô. Vì vậy có nhiều người đi đường chụp giúp, mọi người đều rất tốt và thân thiện. Lương Tranh đi một mình cũng rất vui vẻ. Gần 12 giờ, cô đến nhà ăn ở Từ Cấm Thành và gọi Chu Húc. Điện thoại reo hai lần, Lương Tranh hỏi. Chu Húc, anh có muốn ghé qua đây ăn cơm không? Tôi đang ở nhà ăn bên này. Không cần. À, vậy anh ăn cái gì? Cô ăn một mình đi, đừng lo cho tôi. Lương Tranh sửng sốt gật đầu. Được rồi, tôi ăn một mình vậy. Ừ. Bên kia lên tiếng rồi cúp điện thoại. Lương Tranh đi đến nhà ăn để ăn trưa. Ăn xong cô đi dạo xung quanh các cửa tiệm, liền nghĩ trước khi về phải mua chút quà lưu niệm. Ở Từ Cấm Thành cả ngày, Lương Tranh thực sự thích nơi này. Các di sản lịch sử trong bức tường cung điện màu đỏ này không thể so sánh ở bất cứ đâu. Hơn 4 giờ chiều, Lương Tranh gọi cho chú Húc, nói rằng cô đang đi dạo xung quanh. Chú Húc nói, ở cửa ra đợi tôi. Ừ. Lương Tranh đứng đợi một lúc ở cổng thành phía bắc. Không bao lâu thì chú Húc đi tới. Đối diện cổng thành là công viên Cảnh Sơn. Lương Tranh thực sự muốn đi. Cô vô thức ngước nhìn chú Húc. Chú Húc đúng lúc cúi đầu, liền chạm phải ánh mắt của cô. Anh trầm mặc 2 giây hỏi, muốn đi? Đôi mắt của Lương Tranh sáng lên. Có thể đi không? Chú Húc là một người rất chán ghét sự phiền toái, nhưng dù sao Lương Tranh cũng là khách. Anh đưa cô đến công viên Cảnh Sơn. Vừa đúng 6 giờ, chủ ngữ trước gọi điện thoại đến. Các con đi chơi xong chưa? Đến chỗ nào rồi? Đang trên đường về. Chú Húc lái xe, giọng điệu lạnh nhạt. Chủ ngữ trước nói, trở về vừa đúng lúc, mẹ vừa mới đặt được một nhà hàng rất ngon. Mang Tranh Tranh đến ăn vịt nướng. Khoảng bao lâu nữa thì tới nơi? 20 phút. Được rồi, đợi các con. Về đến nhà, chú Húc lái xe vào sân. Chủ ngữ trước ngay bên ngoài có tiếng đỗ xe, từ trong phòng bước ra. Xe dừng, Lương Chanh ra khỏi xe trước. Gì? Lương Chanh thấy Chu Ngữ Chức đi ra, liền tiến về phía trước. Chu Ngữ Chức bước xuống hai bước, dẫn Lương Chanh vào trong nhà, cười hỏi. Thế nào, hôm nay chơi có vui không? Vui lắm ạ. Lương Chanh mỉm cười ngọt ngào, kể cho Chu Ngữ Chức nghe hôm nay mình đã đi những đâu. Chu Húc đỗ xe, bước vào nhà, đi qua ghế sofa cũng không dừng lại, trực tiếp đi lên lầu. Chu Ngữ Chức vội quay lại nói với anh. Chốc nữa cùng đi ăn cơm. Chu Húc không dừng lại, cũng không quay đầu nói. Không đi, có việc. Con mình tính cách như thế nào, Chu Ngữ Chức hiểu rõ hơn ai hết. Từ nhỏ đến lớn, tính tình chính là lạnh tanh như vậy, chán ghét tất cả chuyện vô bổ. Bà quay đầu lại hướng Lương Chanh, nói. Chúng ta mặc kệ nó, nhờ chú trở về, chúng ta liền đi ăn cơm. Lương Chanh cong cong khóe môi, cười cười. Chu Húc trở về phòng, liền vào đi tắm rửa thay quần áo. Lúc xuống lầu, Chu Ngữ Chức đã mang Lương Chanh ra ngoài ăn cơm. Anh đi đến mở tủ lạnh, cầm bình nước khoáng lên, liền cũng ra ngoài. Đến sân bóng rổ, đúng lúc bọn Tần Tống vừa kết thúc hiệp 1 đang nghỉ giữa trận. Nhìn thấy Chu Húc đến, Tần Tống đem bóng rổ ném cho anh. Còn tưởng rằng cậu không tới. Chu Húc thuận tay tiếp được bóng, ném nó về hướng rổ, vững vàng rơi vào trong. Chu Húc vừa đến đã ghi được nhiều bàn thắng liên tiếp. Anh cùng Tần Tống phối hợp ăn ý, trực tiếp hạ gục đối phương ở hiệp 2, giành chiến thắng áp đảo. Đánh xong trận, đội bóng rổ thua cuộc đã rời đi trước. Sân bóng rổ liền trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại mấy người bọn họ. Chu Húc ngồi trên bậc thềm của khán đài uống nước. Tần Tống cũng đi tới, cúi người xuống cầm lấy bình nước khoáng trên mặt đất, mở ra uống. Cậu hôm nay như thế nào lại đi tới Tử Cấm Thành? Nhàn rỗi không có chuyện gì? Bồi người. Chu Húc uống hết nước, đóng nắp chai, đứng dậy và bước xuống, thuận tay ném cái chai vào thùng rác phía dưới bậc thang, sau đó đi ra ngoài. Tần Tống lại lập tức theo sau. Không phải chứ, mặt mũi của ai lớn như vậy lại có thể khiến cho cậu tự mình bồi? Tần Tống thật sự kinh ngạc. Chu Húc là cái tính cách gì, bọn họ từ nhỏ cùng lớn lên với nhau còn không rõ sao? Hắn chán ghét nhất là người phiền toái, lại có thể bồi người đi chơi Tử Cấm Thành. Tần Tống càng tò mò, đuổi theo hỏi. Rốt cuộc là ai, mặt mũi lớn như vậy? Chu Húc vẻ mặt mệt mỏi, rất miễn cưỡng trả lời. Con gái của bạn tốt của mẹ. Đợi mình. Tần Tống nghe thấy là con gái, vô cùng kinh ngạc. Con gái, cậu cứ nhiên lại bồi con gái, xinh đẹp không? Chu Húc bước vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, giọng điệu hờ hững, lạnh nhạt. Không chú ý. Lương Chanh cùng chú và dì ăn xong cơm tối. Khi trở về đã 10 giờ hơn, Lương Chanh tính cách cởi mở, hoạt bát. Chu Ngữ Chức không thích không được, một lòng muốn cô trở thành con gái mình. Không giống đứa con trai của bà, tính tình lạnh như băng, một chút cũng không cảm thấy thân thiết. Lương Chanh chột dạ nghĩ thầm, cô ở nhà chính là bị mẹ ghét bỏ 3 ngày không nghịch ngợm sẽ không phải tính cách của cô. Xuống xe, Chu Ngữ Chức lôi kéo Lương Chanh vào nhà. Hai người còn thảo luận ngày mai sẽ đi nơi nào chơi. Chu Ngữ Chức ngày mai có thời gian rảnh, định mang Lương Chanh đi ra ngoài chơi. Vừa mới vào nhà, đúng lúc Chu Húc từ trên lầu xuống dưới lấy nước. Chu Ngữ Chức hỏi, con ăn gì chưa? Chu Húc dạ một tiếng, đã ăn rồi. Vậy được, vốn mẹ nghĩ muốn đóng gói gì đó mang về cho con, nhưng mà đoán rằng con cũng sẽ không ăn. Chu Ngữ Chức ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nói với Lương Chanh. Chanh Chanh hôm nay đi chơi cả ngày cũng mệt mỏi rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai dì mang con đi ra ngoài chơi. Lương Chanh gật đầu, mỉm cười ngoan ngoãn. Cảm ơn dì, dì cùng chú cũng đi ngủ sớm. Chu Ngữ Chức cười, sờ sờ đầu Lương Chanh. Mau đi đi. Đúng lúc Chu Húc mang nước lên lầu, Lương Chanh liền cùng anh đi lên. Lầu 3 xem như là nơi riêng tư của Chu Húc, thực sự im lặng. Đến lầu 3, Chu Húc chuẩn bị vào phòng thì Lương Chanh gọi anh lại. Chu Húc. Chu Húc dừng lại, tay đang cầm nắm cửa, nghiêng đầu nhìn cô. Lương Chanh nhìn anh, khóe môi cười cười, thật lòng nói cảm ơn. Hôm nay cảm ơn anh. Chu Húc nhìn cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước vào phòng. Lương Chanh ở bên ngoài nhìn cánh cửa phòng Chu Húc đóng lại, im lặng mấy giây rồi nhanh chóng quay về phòng mình. Cô tắm rửa xong, mặc áo ngủ ra ngoài, ngồi ở bàn trang điểm làm khô tóc. Cả người đều cảm thấy thư thái. Cô ngồi khoanh chân trên giường và gọi điện thoại cho mẹ. Nói cho mẹ biết hôm nay cô đã đi những đâu, ăn những món gì ngon, tâm tình thực vui vẻ. Hai mẹ con tán gẫu nửa giờ. Trước khi cúp điện thoại, Lương Chanh đột nhiên hỏi. Mẹ, mẹ có biết Chu Húc muốn đi Cambridge học không? Biết. Mẹ Lương nói, Mẹ đã từng nói với con, chú Húc người ta không phải ưu tú bình thường, dáng vẻ không giống như con. Con như thế nào? Con thành tích cũng rất tốt mà. Lương Chanh không phục. Mẹ Lương bên kia nghe hừ một tiếng nhẹ rồi nói. Chính con tính tình như nào con còn không biết. Từ nhỏ đã ham chơi. Nếu mẹ không cầm gậy gộc ở phía sau đuổi con khẳng định thành thật đọc sách. Lương Chanh cũng nở nụ cười. Cô leo lên giường, nằm trong chăn. Hai mẹ con trêu gạo nhau xong, mẹ Lương cũng nhịn không được nở nụ cười, nói. Thôi, thời gian cũng không còn sớm, con nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai đi ra ngoài chơi, ngoan một chút, không cần làm phiền gì Chu. Không đủ tiền thì nói mẹ đưa thêm tiền cho. Con biết. Trong phòng trở nên yên tĩnh, gió từ điều hòa thổi ra vô cùng mềm mại. Lương Chanh kéo chăn mỏng lên, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. Mẹ cùng ba ba cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Lương Chanh ở Chu gia 10 ngày, dì Chu đưa cô đi chơi hết tất cả các nơi lớn nhỏ ở Bắc Kinh. Sau 10 ngày, Lương Chanh cùng dì và chú Chu đều rất quen thuộc. Có điều cô vẫn không thích ứng được với chú Húc. Dù sao anh cũng thường xuyên không ở nhà, có ở nhà cũng hiếm cùng cô nói chuyện. Trường học của Lương Chanh khai giảng vào ngày 2 tháng 9. Trước khai giảng 2 ngày, chú Ngữ trước có việc phải đi xa nhà một chuyến. Bố của chú Húc cũng đi công tác. Buổi tối, chú Ngữ trước lên lầu tìm chú Húc nói với anh. Sáng mai mẹ phải bay rồi, ngày mốt Chanh Chanh khai giảng, con đưa con bé đi đi. Chú Húc vừa mới tắm rửa xong đi ra, tóc còn chưa lau khô. Anh nghe thấy câu này liền nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mẹ. Loại chuyện phiền toái này có thể đừng tìm con hay không? Chú Ngữ trước nói, làm sao mà phiền toái? Dù sao dạo này con cũng không có việc gì làm. Hơn nữa Chanh Chanh tính cách tốt như vậy, con thì lạnh như băng, không nói quá 10 từ, nên ở cùng Chanh Chanh nhiều một chút. Chú Húc tùy tiện lau tóc, thuận tay ném khăn mặt lên tủ đầu giường, lấy cốc nước rồi đi ra ngoài, lạnh lùng nói. Ồn ào. Mặc dù chú Húc ngại phiền, nhưng khai giảng ngày hôm đó rốt cuộc vẫn đưa Chanh Chanh tới trường học. Lương Chanh đã lâu không cùng chú Húc ở một chỗ, trên đường đến trường trong xe im lặng khó tả. Lương Chanh liền chủ động cùng chú Húc nói chuyện. Các anh khi nào thì khai giảng à? Trung tuần. Vậy anh ngày mấy thì đi? Lương Chanh lại hỏi. Ngày 13. Lương Chanh gật gật đầu lại hỏi. Vậy các anh khi nào thì nghỉ, khi nào thì trở về? Tháng 12. Lương Chanh phát hiện, cùng chú Húc nói chuyện cơ bản đều là cô hỏi anh đáp, mà chú Húc chỉ trả lời đúng một câu. Cô thật sự tán gẫu không nổi nữa, đành phải im lặng. May mà trường học xa. Cô ở trong xe ngồi trong chốc lát, không bao lâu liền ngủ. Khi đến trường, Lương Chanh liền tỉnh. Khai giảng ngày đầu tiên, sau một kỳ nghỉ hè im lìm, trường học lại náo nhiệt trở lại. Trường học hai bên đường đều là băng rôn hoan nghênh tân sinh viên của năm học mới. Nơi nơi đều là đón người mới đến địa điểm danh. Chú Húc lái xe tiến vào trường học. Xe thể thao màu đen làm cho mọi người chú ý. Một đường đi qua làm cho vô số người ngoái đầu xem, nghị luận sôi nổi. Ký túc xá ở đâu? Chú Húc hỏi. Nhà trường đã phân chia ký túc xá cho Lương Chanh, nhưng cụ thể là ở đâu thì cô cũng không rõ lắm. Chú Húc giảm tốc độ xe, dừng ở một chỗ đón người mới đến, ấn cửa xuống hỏi. Lương Chanh thò đầu ra và hỏi một cô gái mặc quần áo của hội sinh viên. Sư tỷ, cho em hỏi một chút, tòa nhà thứ ba ở Lan Viên đi như thế nào ạ? Nữ sinh đi đến chỉ đường bên trái cho Lương Chanh. Chỉ cần đi đến đây, rẽ phải ở ngã tư đầu tiên và đi thẳng về phía trước. Lương Chanh vừa nói, cảm ơn sư tỷ. Không có gì đâu. Nữ sinh nói xong, ánh mắt lơ đãng xẹt qua Lương Chanh, nhìn đến nam sinh đang lái xe, ánh mắt nhịn không được tỏa sáng. Mãi cho đến khi xe đi rồi cô mới hoàn hồn, trở về chỗ đón người mới đến. Chiếc xe đậu trước tòa nhà ký túc xá thứ ba của Lan Viên. Lương Chanh tháo dây an toàn và ra khỏi xe. Chờ chú Húc mở cốp xe ra, cô liền đi lấy vali. Nhưng vali quá nặng. Từ trong xe lấy vali ra, cánh tay cô mềm nhũn, chiếc vali suýt đập vào chân cô. Trong nháy mắt chú Húc đưa tay đỡ lấy. Tầng mấy? Tầng 5. Lan Viên là ký túc xá nữ. Từ trên xuống dưới tất cả đều là nữ sinh. Lúc chú Húc giúp Lương Chanh mang vali lên trên, Lương Chanh liền phát hiện thấy rằng những cô gái đi ngang qua cơ hồ đều có ý nhìn lén chú Húc. Nhưng mà chú Húc lớn lên quả thực rất đẹp trai. Đó là kiểu đẹp trai cho dù đứng ở trong đám đông cũng có thể làm cho người ta liếc mắt một cái là nhận ra. Cô đứng cạnh chú Húc, lấy tay che miệng khẽ nói. Chú Húc, có rất nhiều nữ sinh đang nhìn anh kìa. Chú Húc nghe vậy liếc mắt nhìn cô một cái. Ánh mắt Lương Chanh cong cong, nở nụ cười. Cô nhìn lại chú Húc, trong lòng đột nhiên dấy lên ngọn lửa bát quái. nhỏ giọng hỏi. Chú Húc, anh có thích cô gái nào chưa? Chú Húc cho cô một ánh mắt nhàm chán, liền lạnh nhạt rời tầm mắt đi. Khi Lương Chanh đến ký túc xá, ba cô gái khác ở cùng phòng đã đến rồi. Chú Húc đặt vali ở cửa, không đi vào, bảo, tôi đi đây. Lương Chanh vội gật đầu, cô cầm vali nhìn chú Húc nói, hôm nay cảm ơn anh. Chú Húc ừ, không nói gì, quay đi. Chờ chú Húc đi xuống lầu, Lương Chanh mới quay đầu lại, đem vali kéo vào trong phòng. Bốn cô gái tự giới thiệu lẫn nhau, rất nhanh liền nói chuyện sôi nổi. Lương Chanh thu dọn giường, mấy nữ sinh cùng nhau quét dọn phòng sạch sẽ, sau đó đi đến phòng sinh viên để đăng ký. Đăng ký xong, cô liền gọi điện thoại cho mẹ báo cáo tình hình. Vừa cúp máy thì dì Chu gọi tới. Lương Chanh vội nhấn máy. Dì? Chu Ngữ Chức ở bên kia hỏi. Chanh Chanh, đến trường học chưa? Ký túc xá này an bài có tốt không? Lương Chanh nói. Đã tới nơi rồi dì, ký túc xá đều an bài tốt lắm. Vừa mới đi đăng ký xong ạ. Vậy là tốt rồi, dì đây an tâm. Chu Ngữ Chức nói xong, lại nói. Vài ngày nữa dì trở về, đến lúc đó gặp con sau. Lương Chanh mỉm cười. Vâng, cảm ơn dì. Đến giữa trưa, bốn cô gái đi ra bên ngoài ăn cơm. Lần đầu tiên ăn chung, mấy cô gái tán gẫu vô cùng vui vẻ. Đang ăn cơm, Tiểu Vũ đột nhiên hỏi. Chanh Chanh, nam sinh vừa đưa cậu tới ký túc xá là ai đấy? Bộ dạng thật là đẹp trai. Đó có phải là bạn trai của cậu không? Lương Chanh đang ăn, thiếu chút nữa thì bị nghẹn, vội vàng uống nước, ho khan hai tiếng. Thiên Thiến ngồi bên cạnh mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cô. Cậu chậm một chút. Lương Chanh nghẹn họng nửa ngày mới dám đối mặt, trợn tròn mắt, nghiêm mặt nói. Không phải, các cậu đừng có nói lung tung. Lời việc này không thể nào nói linh tinh được. Sau khai giảng, chuyện quan trọng nhất đối với sinh viên năm nhất là huấn luyện quân sự. Mặc dù đã là tháng 9, nhưng thời tiết như cũ vẫn nóng kinh khủng khiếp. Sau vài ngày huấn luyện quân sự, Lương Chanh suýt chút nữa là bị cảm nắng. Buổi tối Thiên Thiến từ bên ngoài trở về, mua mấy hộp thuốc hóc hương chính khí cho mọi người. Vừa vào ký túc xá, liền thấy Lương Chanh ngồi xổm bên cạnh giường, đang lục lọi vali của mình. Vali bị cô lục lộn xộn lung tung hết lên, nhìn giống như đang tìm đồ vật gì đó. Cậu đang làm gì vậy? Đang tìm gì à? Lương Chanh nhanh chóng lật ngược chiếc vali, dứt khoát bỏ toàn bộ quần áo ra ném lên giường. Tìm cả buổi vẫn không thấy. Cô cau mày ủ rũ. Cái bút máy của mình không thấy đâu. À, Thiên Thiến cũng đi tới, ngồi xổm xuống, giúp Lương Chanh tìm. Nó có giá trị lớn lắm à? Không phải, Lương Chanh nói. Bất quá năm 15 tuổi thi trung khảo, giống như là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đó là quà sinh nhật ba tặng mình. Nó cũng là bút may mắn của mình. Mỗi lần kiểm tra dùng cái bút này đều có kết quả tốt. Lương Chanh không tìm thấy trong vali, còn lục cả cặp sách và ngăn tủ đều không có. Cậu gần đây có lấy ra dùng không? Lương Chanh đứng cạnh ngăn tủ, suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nhớ ra, lúc trước ở nhà dì Chu, hình như cô có lấy cái bút ra để ghi chép sổ sách. Dì Chu chưa về nhà, cô suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho chú Húc. Ở đầu dây bên kia điện thoại, chú Húc vừa mới đánh bóng rổ từ bên ngoài về. Di động ở túi quần rung lên, anh vừa lấy di động ra, vừa đi đến phòng bếp. Màn hình hiển thị Lương Chanh. Anh nhớn mày. Chú Húc lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh, đi ra ngoài, ấn trả lời điện thoại. Chú Húc. Ân. Lương Chanh ngồi ở bên giường, nghe thấy giọng trầm thấp của chú Húc truyền đến, cô nói. Bây giờ anh có đang ở nhà không? Ờ, làm sao? Lương Chanh vội hỏi. Bút máy của tôi hình như ở nhà, anh có thể vào phòng tôi và tìm nó giúp tôi được không? Chú Húc uống nửa chai nước, thuận tay đặt chai nước trên bàn trà đi lên lầu. Bút máy trông như thế nào? Có thể đặt ở đâu? Nó màu đen. Lương Chanh suy nghĩ. Hẳn lờ trên bàn, anh xem giúp tôi. Chú Húc lên lầu, đến phòng của Lương Chanh bật đèn và lập tức đi đến trước bàn. Nhưng mặt bàn trống không, không có cái bút máy nào. Lương Chanh đợi trong chốc lát, cẩn thận hỏi. Có không? Không. À, chú Húc lại đi đến cái tủ lạnh đầu giường, liếc mắt nhìn, cũng không có. Kéo mở hai bên ngăn kéo ra tìm cũng không có. Lương Chanh ở bên kia nghe thấy tiếng kéo mở tủ, có thể đoán là chú Húc đang giúp cô tìm. Cô liền im lặng ngoan ngoãn chờ. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tìm được rồi, ở trên bàn trang điểm của cô. Lương Chanh vui vẻ, lập tức đứng dậy khỏi giường. Cảm ơn. Dừng 2 giây lại nói. Kia, ngày mai tôi đến lấy có được không? Buổi tối ngày mai anh có ở nhà không? Chú Húc đi ra khỏi phòng của Lương Chanh, nghe vậy lạnh nhạt nói. Tùy cô.

cho đến khi dì Chu từ bên ngoài vội vàng đi vào. Chanh Chanh! Lương Thanh lấy lại tinh thần, nhìn ra ngoài cửa, có chút kinh ngạc. Dì? Cô muốn ngồi dậy, chủ ngữ trước vội đè cô lại. Đừng nhúc nhích, nằm xuống. Bà sờ trán Lương Chanh. Không sao rồi, đã hạ sốt. Dì như thế nào lại đến đây? Lương Chanh có chút thủ sủng nhược kinh. Tối hôm qua chú Húc gửi tin nhắn cho chú ngữ chức, nói Lương Chanh phát sốt nằm viện, làm cho bà trở về liền trực tiếp đến bệnh viện. Chú ngữ chức tất nhiên sốt ruột, buổi sáng vừa xuống máy bay liền lập tức chạy tới. Lúc chú ngữ chức vào, chú Húc liền tỉnh. Nếu mẹ anh đã tới, anh không cần ở lại đây nữa. Anh từ trên ghế đứng dậy, lấy điện thoại di động ở tủ cạnh giường, nói, đi đây. Nói xong liền lập tức đi ra ngoài. Lương Chanh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía anh, thấy anh đi ra khỏi phòng bệnh. Nghe được dì Chu hỏi cô bữa sáng muốn ăn cái gì, cô mới hoàn hồn, thu hồi tầm mắt, cười cười nói, gì cũng được ạ. Giữa trưa Lương Chanh truyền nước một lần nữa, buổi chiều sẽ làm thủ tục xuất viện cùng dì Chu về nhà. Ở trường học quân sự, dì Chu cũng đã xin nghỉ giúp cô, để cho cô nghỉ ngơi 2 ngày trước khi trở về. Sau khi về nhà, chú ngữ chức liền về phòng tắm rửa, rồi xuống lầu chuẩn bị bữa tối. Lương Chanh vừa mới hạ sốt, không thể ăn đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, chỉ có thể ăn chút đồ ăn nhẹ dễ tiêu. Chú ngữ chức nghĩ nghĩ, quyết định nấu cháo. Lương Chanh ghé qua trường lấy một ít quần áo. Lúc vừa về đến nhà, liền đi tắm rửa. Cô xuống phòng bếp tìm dì Chu. Chú ngữ chức vừa mới cắt xong dưa hấu, thấy Lương Chanh bước vào liền đưa cho cô. Đến đây Chanh Chanh, con bưng đến phòng khách ăn đi. Lương Chanh vội đỡ lấy, dì để con giúp một tay. Không cần đâu, dì sẽ nấu chút cháo. Ba người chúng ta ở nhà, ăn uống đơn giản là được. Con nghỉ ngơi đi. Lương Chanh bị dì Chu đuổi ra khỏi phòng bếp. Cô bưng đĩa dưa hấu lên đi tìm chú Húc. Cô đứng ở cửa và nhẹ nhàng gõ. Cánh cửa im lặng trong chốc lát và truyền đến tiếng bước chân. Chú Húc mở cửa ra, chỉ nhìn thấy Lương Chanh bưng một cái đĩa dưa hấu đứng ở bên ngoài. Lương Chanh tươi cười. Tôi có thể đi vào không? Chú Húc nhìn cô không trả lời, xoay người đi vào. Lương Chanh bưng đĩa dưa hấu đi vào, thấy chú Húc kéo ghế dựa trước bàn học ngồi xuống. Cô đặt đĩa dưa hấu sang một bên. Trên máy tính đang hiển thị tài liệu bằng tiếng Anh. Lương Chanh vô tình xem. Cô đứng bên cạnh bàn hỏi, anh phải chuẩn bị đi rồi sao? Ngày 13 đi buổi sáng hay là buổi chiều? Chú Húc gõ ngón tay trên bàn phím, không chút vòng vo trả lời, buổi sáng. Lương Chanh thấy chú Húc đang bận, cũng không lên tiếng quấy rầy anh. Lần đầu tiên cô đến phòng chú Húc, theo bản năng nhìn xung quanh. Phòng của cô và phòng của chú Húc phong cách hoàn toàn khác nhau. Phòng anh kết hợp 2 màu đen trắng, rất yên tĩnh, giống như con người của anh. Chỉ có điều cũng có chút vô tình. Lương Chanh nhìn xung quanh một lúc, lại đem ánh mắt dừng trên người chú Húc. Anh nghiêm túc làm việc, Lương Chanh nhìn anh một hồi, có chút say sưa. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng dì Chu gọi mình. Chanh Chanh, đến đây giúp dì một chút. Dạ, đến đây ạ. Lương Chanh đáp, đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, liền nhớ ra cái gì, quay lại. Chú Húc. Chú Húc gõ xong vài từ cuối, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lương Chanh. Lương Chanh cong môi cười. Tối hôm qua, cảm ơn anh. Chú Húc nhìn cô một cái, hiếm khi ừ một tiếng, xem như đáp lại. Sau đó lại thu hồi tầm mắt nhìn vào tài liệu, tiếp tục làm chuyện của mình. Chú Húc trung tuần khai giảng, ngày 13 đã đi. Ngày 15, Lương Chanh đã kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, chính thức bắt đầu đi học. Lúc cô còn học ở trường cấp 3, mỗi ngày thầy cô giáo đều nói mọi người hiện tại hào hào cố gắng. Sau khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được thư giãn thoải mái. Nhưng khi Lương Chanh cầm lấy thử khóa biểu, cô đặc biệt muốn trở về hỏi chủ nhiệm lớp. Làm gì có chuyện lên đại học liền thoải mái chứ? Gạt người tâm không trột dạ. Ngành Lương Chanh học chính là pháp luật, mỗi ngày đều có rất nhiều tiết học. Kết thúc tiết học quay về ký túc xá, cô đều cảm thấy mệt chết. Kết quả là ngày hôm đó còn bị Thiến Thiến kéo đi hội học sinh phỏng vấn. Mình có thể đi cùng cậu, nhưng cậu đừng mời mình tham gia. Mỗi ngày đi học đều mệt chết, còn phải đọc sách. Có thời gian không bằng ở ký túc xá ngủ. Cô đối với hội học sinh thật sự không có chút hứng thú. Phùng Thiến cũng không ép cô. Đồng ý, cậu đi với mình là được. Hội học sinh nhận thêm người mới. Có không ít người đến phỏng vấn. Lúc Lương Chanh và Phùng Thiến đến, trong đó có một đám bạn học cùng lớp với cô, nhìn qua đều có chút hồi hộp. Cô ngồi trên ghế bên ngoài ngáp, nhìn có chút không ăn khớp với mọi người xung quanh. Nhanh chóng đến lượt của Phùng Thiến, cô đột nhiên nắm tay Lương Chanh. Lương Chanh bị dọa giật mình tỉnh ngủ. Xong rồi. Xong cái gì mà xong, mình còn chưa bắt đầu đâu. Cô sửa sang lại quần áo, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nào? Lương Tranh giơ ngón tay cái lên. Xinh đẹp nhất trường, nếu mình là chủ tịch hội sinh viên, mình sẽ chọn cậu đầu tiên. Phùng Thiến bị cô chọc cười, cậu cũng quá khoa trương. Thật sự, Lương Tranh nghiêm túc nói, mình cũng không nói láo. Phùng Thiến cười, nhéo nhéo mặt của cô. Được rồi, vẫn là Tranh Tranh nhà chúng ta nói chuyện êm tai. Biểu hiện của Phùng Thiến quả thực không tồi, qua một lúc lâu mới đi ra. Lương Tranh thấy cô đi xa, bước lên phía trước. Thế nào? Phùng Thiến lắc đầu, không biết, chẳng cũng được. Nói xong đột nhiên Phùng Thiến kéo tay Lương Tranh, đè nặng thanh âm ghé vào tay cô. Cậu có nhìn thấy anh chàng thứ ba ở hàng thứ hai bên trong không? Anh ấy là quản lý, kiểm tra kỷ luật, bộ dạng đẹp trai đúng không? Lương Tranh nghe xong, theo bản năng quay đầu lại, xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong. Hàng thứ hai, người thứ ba. Cô nhìn, nghĩ thầm. Cũng bình thường, nào có tuấn tú lắm đâu. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của Chu Húc, cao cao gầy gầy, yên tĩnh nhưng lạnh lùng. Vậy mới gọi là đẹp trai. Cô lớn như vậy, chưa từng thấy ai đẹp trai hơn Chu Húc cả. Cô vừa nghĩ đến Chu Húc, dì Chu liền gọi điện thoại tới. Cô vội bắt máy. Dì? Tranh Tranh, buổi chiều hôm nay con không có tiết học đúng không? Một lúc nữa dì đến đón con, buổi tối chúng ta đi ăn thịt dê. Dạ, buổi chiều không có tiết học. Vậy đi, con chuẩn bị một chút, dì lập tức đến đấy. Tuy rằng đã nhập học, nhưng mà dì Chu vẫn thường xuyên đón cô ra bên ngoài ăn cơm. Cuối tuần có làm món ngon, cũng sẽ gọi Lương Tranh qua ăn. Chủ ngữ chức đặc biệt thích Lương Tranh, thực sự coi cô như con gái. Lúc ăn cơm, chú Chu cũng đến. Chủ ngữ chức còn hỏi Lương Tranh có hay không cùng Chu Húc gắn kết. Lương Tranh đang ăn, thiếu chút nữa bị sặc. Nghĩ thầm, cô cùng Chu Húc thật sự không phải có thể tùy tiện gắn kết quan hệ. Mặc dù thỉnh thoảng cô cũng muốn gọi điện thoại ân cần hỏi thăm sức khỏe Chu Húc một chút, nhưng mà nghĩ lại, cô lại cảm thấy cô ở trong mắt Chu Húc đoán chừng cũng giống như người xa lạ. Hai người thật sự không thể nào. Theo nhận thức, đến hiện tại, cô cùng Chu Húc nói chuyện với nhau phòng chừng không vượt quá 10 câu. Nếu cô tùy tiện liên lạc với anh, có vẻ rất kỳ quái. Bất quá mỗi khi chú và dì Chu nhắc tới Chu Húc, cô lại nhịn không được dựng thẳng lỗ tai nghe. Những ngày học tập trôi qua nhanh chóng, thời gian thấm thoát đi qua mùa hè rồi cũng đến cuối mùa thu. Bắc Kinh cuối mùa thu đặc biệt đẹp. Ở quê Lương Tranh chưa bao giờ được thấy phong cảnh này. Gió cuối thu, bầu trời xanh, cây bạch quả ở hai bên đường ánh vàng rực rỡ. Cuối tuần, Lương Tranh với nhóm bạn cùng phòng đi đạp xe đạp. Cả đường đi chụp rất nhiều ảnh. Buổi tối nằm ở trên giường, chọn bức ảnh đẹp nhất gửi cho mẹ. Mẹ Lương rất nhanh liền gọi video cho cô, mở miệng liền hỏi. Con gần đây nhìn gầy, ở trường học ăn không ngon à? Hay là ăn không quen đồ ăn của Bắc Kinh? Lương Tranh nở nụ cười. Nào có đâu, con mỗi ngày đều ăn rất nhiều. Nhưng mẹ đây nhìn con thấy rất gầy. Lương Tranh làm bộ tịch kể khổ với mẹ. Không còn cách nào khác, học tập là nhiệm vụ quan trọng mà. Ai nha, học tập tất nhiên là quan trọng, nhưng thân thể cũng quan trọng. Con bình thường ăn nhiều một chút, không cần tiết kiệm. Tiền không đủ thì nói với ba mẹ. Nhà chúng ta tuy rằng không giàu có, nhưng sao có thể để con gái mình thiệt thòi. Lương Tranh nghiêm túc nói. Con thật sự ăn cơm rất ngon miệng. Hơn nữa dì Chu mỗi bữa đều cho con thêm cơm. Con không cẩn thận ăn quá nhiều luôn. Con lại làm phiền dì Chu. Mẹ Lương bỗng cao giọng. Lương Tranh nói, này là dì Chu thích con ạ, con không thể không đi. Ai nha, con luôn làm phiền dì Chu như vậy, làm sao bây giờ? Lương Tranh mếu máo, con rất hiểu chuyện mà. Mẹ Lương bên kia thở dài, xong rồi lại dặn dò cô. Mẹ xem dự báo thời tiết, Bắc Kinh mấy ngày nay trở lạnh đấy, con nhớ mặc ấm một chút, đừng để bị cảm. Vâng, con biết rồi. Lương Tranh nằm trên giường, cùng mẹ nói chuyện nửa ngày, mãi cho đến lúc ký túc xá tắt hết đèn, mới tắt điện thoại. Mấy cô gái trong ký túc xá đều là con cú đêm. Thiến Thiến cùng Tiểu Vũ vẫn còn nói chuyện. Trung Trung không có trên giường, ở dưới mò mẫm đồ ăn khuya. Lương Tranh cũng không ngủ được. Cô nghiêng người xem những bức ảnh chụp được ngày hôm qua trên điện thoại. Mùa thu ở Bắc Kinh thật đẹp. Cô bỗng nhiên nghĩ đến, bây giờ đã là cuối thu, qua một tháng nữa Chu Húc sẽ trở về. Mấy tháng không thấy, không biết anh có phải ngày càng đẹp trai không nhỉ? Bất quá đã đến trung tuần tháng 12, Lương Tranh bắt đầu phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Hầu hết thời gian trong ngày là ở thư viện, cũng không có thời gian suy nghĩ linh tinh. Ngày cuối tuần của tuần cuối cùng tháng 12, cô theo thường lệ đến nhà dì Chu ăn cơm. Dì Chu mua rất nhiều đồ ăn, nói buổi tối cả nhà ăn lẩu. Lương Chanh tưởng có khách quý tới, vừa hỏi mới biết được là tối nay chú Húc trở về. Lương Chanh sửng sốt một giây, tính thời gian mới nghĩ đến sắp tới chính lễ là Giáng sinh, chú Húc bọn họ cũng được nghỉ. Bởi vì biết chú Húc trực tiếp về đến đây, buổi chiều Lương Chanh ở thư phòng đọc sách cũng liên tiếp thất thần, rất không chuyên tâm. Buổi tối cô cùng dì ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Hơn 7 giờ, bên ngoài sân có tiếng xe đi vào. Lương Chanh lập tức thò đầu ra nhìn, mừng rỡ nói: "Dì, hình như là anh chú Húc đã về." Chú Ngữ Chức ra bên ngoài liếc mắt một cái, cười rộ lên: "Thật đúng là nó." Bà để đồ đạc sang một bên, rửa tay đi ra ngoài. Lương Chanh cũng đi theo. 3 tháng không thấy, chú Húc quả nhiên càng đẹp trai hơn. Anh mặc một cái áo lông đen dài, bên trong hình như là áo sơ mi màu trắng. Anh mang theo vali vào nhà, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, vẫn là bộ dạng như cũ, yên lặng nhưng lạnh lùng. Lương Chanh thấy anh nhìn mình, lập tức nở nụ cười, vẫy tay chào: "Hai, chú Húc." Chú Húc nhìn cô một cái, trong mắt vẫn như cũ, không có cảm xúc gì, nhưng mà vẫn lịch sự gật đầu một cái. Lương Chanh đã lâu không gặp anh, khoảnh khắc hai người đối mặt nhau, cô cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn một chút. Chú Húc đi qua chào mẹ một tiếng, liền về phòng sắp xếp vali, tắm rửa thay quần áo. Lương Chanh cùng dì Chu ở phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối, 4 người ngồi vây quanh nồi lẩu. Ngoài cửa sổ, tuyết không biết rơi từ lúc nào. Nhưng mà không có gì hạnh phúc hơn mùa đông tuyết rơi được ngồi vây quanh nồi lẩu. Lúc ăn cơm, chú cùng dì Chu hỏi chú Húc rất nhiều chuyện ở trường học. Bất quá, tính tình chú Húc sao có thể đáp lại từng câu một, chỉ trả lời vài câu hỏi quan trọng. Cũng may chú Ngữ trước sớm đã quen với tính tình lạnh nhạt này của con mình. Hỏi một lúc cũng mặc kệ anh, quay đầu nói với Lương Chanh: "Chanh Chanh, các con khi nào thì được nghỉ?" Lương Chanh nói: "Chưa có thời gian cụ thể, đoán chừng có lẽ là vào tháng 1 ạ." Chú Ngữ trước nói: "Chờ con thi xong, dì dẫn con đi trượt tuyết." Lương Chanh là người phương Nam, ngay cả tuyết cũng chưa được thấy qua, càng không biết trượt tuyết. Cô tức khắc có chút mong chờ, chỉ hy vọng mau chóng được nghỉ. Cơm nước xong, chú Húc lên lầu, đi tới thư phòng tìm đồ này nọ. Đi vào, liền nhìn thấy cạnh lò sưởi có mấy quyển sách bày bừa trên mặt đất. Bên cạnh còn có một gói khoai tây chiên đang ăn dở cùng với ly nước. Chú Húc không khỏi nhíu mày. Thư phòng ở lầu 3 là của chú Húc, phòng ngủ của anh ngay bên cạnh. Không có sự đồng ý của anh, ngay cả cha mẹ anh cũng không thể tùy ý đi vào. Lương Chanh ở dưới lầu giúp đỡ dì Chu dọn dẹp phòng bếp, lại cùng bà ở phòng khách ngồi xem tivi một lát. Mắt thấy thời gian không còn sớm, liền chúc dì và chú ngủ ngon đi lên lầu. Lên trên lầu 3, khi chuẩn bị mở cửa phòng, đột nhiên nhớ tới sách của cô còn ở thư phòng. Cô nghĩ đi lấy, liếc mắt thăm dò thư phòng cuối hành lang một cái. Cửa đóng, bên trong sáng đèn, hẳn là chú Húc ở bên trong. Cô suy nghĩ, đi đến cửa phòng, giơ tay gõ nhẹ. Bên trong chuyển đến một âm thanh trong trèo nhưng lạnh lùng: "Vào đi." Lương Chanh lúc này mới mở cửa. Cô thấy chú Húc đang đứng trước giá sách, trên tay cầm quyển sách cúi đầu lật xem. Nhìn anh vô cùng nghiêm túc, dường như đang xem gì đó quan trọng. Khi anh nghiêm túc làm việc, hơi thở trên người so với bình thường còn muốn lạnh hơn vài phần. Lương Chanh cũng không dám quấy rầy anh. Cô nhanh chân đi đến lò sưởi cạnh tường, ngồi xổm xuống nhặt sách. Bưng cái ly, còn cầm gói khoai tây chiên đang ăn được một nửa lên, sau đó nhẹ nhàng chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mới đi tới cửa, chú Húc bỗng nhiên nói: "Về sau không được vào thư phòng của tôi." Lương Chanh ngẩn người một chút, cô xoay người nhìn về phía chú Húc. Chú Húc vẫn như cũ đang nhìn sách, cũng không có nhìn cô. Lương Chanh đứng đó vài giây, đột nhiên cảm thấy được có chút xấu hổ. Cô nhìn chú Húc một hồi, cũng không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Lương Chanh cũng không biết thư phòng của chú Húc không thể vào. Cô đến để lấy đồ giúp dì Chu, phát hiện bên trong có rất nhiều sách chuyên ngành liên quan, còn có một ít sách không được xuất bản nữa. Cô hỏi qua dì Chu, lúc cô rảnh rỗi không có việc gì làm, có thể vào xem được không? Dì Chu nói có thể, cô mới dám vào. Lương Chanh đêm nay nằm ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Trong đầu tất cả đều là ngữ khí lạnh lùng của chú Húc khi nói chuyện với cô. Cô cảm thấy ảo não, lại bối rối, khó xử. Cả một đêm cũng chưa ngủ. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, chú Chu muốn đi đến công ty. Lương Chanh vội vàng ôm cặp đuổi theo. "Chú Chu, con có thể đi nhờ xe của chú quay về trường học được không?" Chú Chu muốn đến công ty, tiện đường đi qua trường học của cô. "Chanh Chanh sao trở về trường sớm vậy? Buổi tối ăn cơm xong rồi về." Chu Ngữ Chức cũng đứng dậy đi tới, giữ chặt tay Lương Chanh. Đến lúc đó, dì bảo Chu Húc đưa con về. Không cần đâu dì, ở trường học có chút chuyện, cần phải trở về sớm. Lương Chanh mượn lý do trường học có chút việc phải đi về, Chu Ngữ Chức hiển nhiên không thể giữ cô lại. Sau khi quay về trường học, qua rất nhiều ngày, Lương Chanh vẫn luôn nhớ tới thái độ đêm đó của Chu Húc. Anh dùng giọng điệu lạnh lùng đó cảnh cáo cô. Lúc ấy cô thực sự chắc chắn Chu Húc cảm thấy vô cùng phiền phức. Lòng tự trọng nhỏ bé của Lương Chanh bị tổn thương. Sau ngày hôm đó, cô liền lặng lẽ đem tâm tư thiếu nữ còn chưa bộc lộ chôn giấu sâu trong lòng. Cô thừa nhận Chu Húc rất đẹp trai, cũng thừa nhận cô vì anh có động tâm một chút. Nhưng nếu anh chán ghét cô, vậy cô không nên thích anh nữa.